Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 448 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn, Phàm Nhân Tu Tiên của tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 2327 Hoàng Kim Cốt Tủy. Gã nam tử kia sau khi nói ra những lời vừa rồi chợt rùng mình bừng tỉnh, gương mặt xám lại, trong mắt lộ ra nét khiếp sợ. Thì ra là cha đạo hữu của Thạch Dũng tộc. Khó được đạo hữu coi trọng thiếp thân như vậy, không bằng chờ đấu giá hội kết thúc ở lại đây cùng với thiếp thân vui vẻ mấy ngày, ý đạo hữu ra sao? Biết đâu là có thể làm đạo hữu thỏa nguyện mong ước. Nữ nhân xinh đẹp nhìn vào nam tử trung niên kia cười nhẹ, thân thể khẽ rung theo điều cười, bày ra một lực hấp dẫn vô tận, nhưng trong mắt nàng lóe ra một tia hàn ý như có như không. Hồ tiên tử, nói đùa rồi, vừa rồi tài hạ chỉ là cố ý đùa giỡn thôi, làm sao mà dám cố ý với tiên tử chứ. Trước dáng vẻ tươi cười đầy mị hoặc của nữ nhân, nam tử trung niên nhìn như thê răng rết, cười gượng vài cái, vội vàng thành thật quay trở về chỗ ngồi. Đùa sao? Đạo hữu đã không có ý kết bạn với thiếp thân thì tốt nhất nên cẩn trọng khi phát ngôn. Việc này chỉ đến đây thôi. Nếu như còn có người mở miệng đùa thì đừng trách thiếp thân trở mặt vô tình. Nét mặt tươi cười vừa rồi của nàng biến mất hoàn toàn, thay vào đó là gương mặt lạnh lùng, băng giá. Sắc mặt của nam tử trung niên vô cùng khó coi, nhưng cũng không dám phản đối một chút nào. Những kẻ trong quảng trường chứng kiến cảnh vừa rồi, trong lòng đều rung lên, dùng ánh vô cùng kiên kỵ mà nhìn Hồ Ngọc Song. Được rồi, tiểu nha đầu, người lãng phí thời gian quá rồi. Chúng ta đến đây không phải là để xem mấy trò khôi hài nhảm nhí này. Nhanh, đem vật phẩm đấu giá ra đây đi. Trong căn phòng màu xám bạc, truyền ra một âm thanh già nua, mang theo ý bất khó chịu. Dạ vâng, là vạn bối sơ xuất. Món đồ đầu tiên lập tức sẽ đấu giá. Hồ Ngọc Song sau khi nghe người kia nói thì gương mặt biến sắc, không người. Tiếp theo, nàng dùng một tay bắt quyết rồi điểm xuống bệ đa phía dưới. Trong quan trận lúc này nổi lên âm thanh vù vù. Phía trước bỗng nhiên hiện ra một cái bàn dài bằng bạch ngọc sáng long lanh. Trên bàn để ba cái hộp gỗ kích thước khác nhau, tất cả đều được phủ lên một màn sương mù. Món đấu giá đầu tiên của đại hội lần này không phải là vật của Phong Nguyên Đại Lục, mà là do bản thân mình tốn rất nhiều tâm huyết lấy từ Lôi Minh Đại Lục bên kia, một bình cốt tủy của Hoàng Kim Lôi Sư. Hồ Ngọc Song vừa nói xong, một tay búng ra một điểm sáng hồng phấn đi vào trong vầng sáng, tay kia phẩy một cái đã đem hộp gỗ bên trong đặt trên bàn tay. Cốt tủy của Hoàng Kim Lôi Sư. Thật hay giả đây, danh tiếng của Hoàng Kim Lôi Sư dù chưa từng đi đến Lôi Minh Đại Lục cũng đã nghe được ít nhiều lời đồn. Xem ra lần đấu giá này đánh đổi không nhỏ, ngay từ đầu đã đưa ra đồ vật kinh người như vậy. Phần đông dị tộc nhân trong đại sảnh vừa nghe được lời của nữ nhân xinh đẹp thì náo động một hồi, không ít kẻ nhìn chằm chằm vào hộp gỗ không lớn kia. Nữ nhân tươi cười mị hoặc, một tay nhầm hộp gỗ mà vỗ nhẹ một cái. Bột, nắp hộp lập tức văng lên, lộ ra một bình màu tím nhỏ cỡ lòng bàn tay. Bên ngoài dán một lá phù màu bạc tản ra linh quang nhẹ nhẹ. Hoàng Kim Lôi Sư, một trong tam đại thanh thú của Lôi Minh Đại Lục, vừa sinh ra đã có khả năng thao túng lôi điện. Dùng cốt tủy của nó luyện chế lôi tủy đan. Sau khi dùng vào, có thể khiến cho người dùng trong một khoảng thời gian ngắn có khả năng chống lại lôi điện. Nhưng lôi tủy đan luyện chế không dễ dàng, dù có một bình cốt tủy cũng không chắc có thể luyện chế được. Nhưng một khi luyện chế được một viên dùng trước khi đổi thiên kiếp, lợi ích có thể thấy nhiều như thế nào, không cần thiếp thân nói ra. Nữ nhân một tay nâng bình, vẻ mặt cẩn thận giải thích một phen, sau đó ngón tay điểm vào cái vào hư không, một đoạn linh quang xoay tít rồi biến thành phù văn màu vàng, lũ lượt bay vào phù văn màu bạc. Một tiếng trầm đục, phù lục màu bạc rung lên rồi bay ra khỏi bình nhỏ. Tiếp đó âm thanh đùng đoàn vang lớn. Khi phù lục vừa tách ra, bình nhỏ hiện ra một đoàn các tia sét màu tím đan vào nhau, dần dần tạo thành một tấm lưới điện. Một số dị tộc thấy như vậy, thốt ra âm thanh kinh ngạc lẫn hâm mộ. Một số khác trong ánh mắt hiện ra một tia thèm khát nóng bỏng. Cốt tủy của Hoàng Kim Lôi Sư chưa hiện mà đã thể hiện ra vẻ ngoài kinh người như vậy. Nếu như dùng nó để luyện đan dược, có thể ngăn cản lôi kiếp như lời đồn, xem ra là không sai. Điều này khiến cho các cường giả các tộc tham gia đấu giá hội vì mục tiêu khác cũng thay đổi ý định ban đầu. Thậm chí, các lão quái vật ngồi trong những căn phòng xám bạc cũng có một chút đồng tâm. Không nghĩ tới, đấu giá lần này, Thường Minh lại đưa ra kỳ trân có thể ngăn cản lôi kiếp ngay từ đầu. Tiền bối, người không ký định đoạt nó đi sao? Dị Quang trong mắt huyết phách chớp động, nhìn bình nhỏ rồi quay lại hỏi Hàng Lập một câu. Lôi tùy đan, tuy có vài phần kỳ diệu ngăn cản được lôi kiếp, nhưng loại tăng phúc này với đại thừa mà nói thì thật nhỏ bé, không đáng kể. Bản thân ta không giống với đại thừa khác. Thân thể tu luyện không kém gì chân linh thời thượng cổ. Dùng nó có tác dụng gì đây? Thần sắc Hàng Lập lạnh nhạt, đối với vật này không có hứng thú mà chỉ giải thích vài câu. Nếu như vậy thì lôi tùy đan đối với cấp bậc đại thừa không phải vật nhất định phải có. Xem ra thiếp thân có vài phần cơ hội rồi. Huyết phách nghe xong, gương mặt hiện ra nét vui mừng. Đạo hữu, coi trọng vật ấy sao? Hạng Lập hỏi lại một câu. Đã để cho tiền bối chê cười, vạn bối tuy chưa biết chính xác vị trí bản thể, nhưng tình cảnh không tốt lắm. Những năm nay, tu vi cũng không tăng bao nhiêu, càng không thể nào mà tìm bảo vật ngăn cản thiên kiếp. Đã vậy thì, vạn bối chỉ còn cách cố gắng, chuẩn bị cho nàng một chút thôi. Huyết phách cười khổ. Đạo hữu đã xem trọng nó thì cứ lấy đi. Nếu như linh thạch không đủ, Hạng Mộ có thể trợ giúp một ít. Hạng Lập nhàn nhạt trả lời. Nếu như vậy, thì vạn bối xin đa tạ. Huyết phách vui mừng, Hạng Lập mỉm cười, ánh mắt dời đến đài đấu giá trên quảng trường. Lúc này năm ngón tay của thiếu phụ xinh đẹp cầm ly bình nhỏ rồi nhẹ nhàng nhấc xuống. Tách, một tiếng, một giọt chất lỏng vàng rực theo dòng mà chảy ra. Vừa tiếp xúc với không khí, lập tức hóa thành một đoàn lôi quang mờ mịt. Liên tục những tiếng sét đánh lớn nhỏ thì nhau nổi lên. Thấy một màn vừa rồi, những người còn hoài nghi với Hoàng Kim Lôi Tụy cũng yên tâm ngồi đánh giá xem cần phải bỏ ra bao nhiêu để vật này tới tay. Ánh mắt của Ngọc Song Hồ lưu chuyển, đem tất cả thần thái của mọi người đều lưu vào trong mắt. Sau khi cười nhẹ, bình nhỏ trong tay rung lên, một mảng mây bạc bay ra nháy mắt, cũng lôi quang màu vàng vào trong bình, rồi nghiêm nghị nói. Một lọ cốt tủy Hoàng Kim Lôi Sư, giá khởi điểm 1.000 vạn, chỉ có thể dùng cực phẩm linh thạch mà trao đổi. Bây giờ bắt đầu đấu giá. Nó dứt lời, thiếu phụ phất tay áo, lưu quang trong trận chuyển động, phát ra âm thanh ong ong. Năm cột sáng song song phóng thẳng lên, sau đó ngưng tụ trên không trung, liên kết rồi huyễn hóa ra một mạch thành một màn sáng lớn. 2.000 vạn. Một âm thanh trầm thấp vang lên từ một góc quảng trường. Người kia vừa mở lời đã nâng giá lên gấp đôi, khiến không ít kẻ chấn động trong lòng. Hư ảnh bên cạnh bình nhỏ màu tím bị quét sạch, rồi hiện ra một con số nhiều hơn ban đầu 1.000 vạn. Mà bên cạnh con số hiện ra thêm một ký hiệu hình tròn, cho thấy một con số đồng dạng. 2.100 vạn. 2.300 vạn. Tiền báo giá liên tiếp phát ra, trên quảng trường hiện giờ như muốn nổ tung. Màn sáng mức báo giá theo biến ảo của người đấu giá mà tăng lên một mạch, nhảy mắt đã đạt tới 3.000 vạn, 3.500 vạn, cuối cùng tạm thời ngừng ở mức 4.000 vạn. Giá cao như vậy chỉ để mua một phần nguyên liệu luyện đan mà chưa chắc chế ra được linh đan, quả thật là giống như thiên giới. Dù tham gia hội lần này, đa số đều giàu có xa xỉ, nhưng cũng cảm thấy đau lòng. Bắt đầu cân nhắc lại xem có nên cố gắng đạt được vật kỳ hay không. 4.500 vạn. Một âm thanh lười biếng của nam tử vang lên. Theo đó còn số màu vàng kim trên bảng cũng chuyển sang màu vàng có chút đỏ. Tiền báo giá này phát ra từ một căn phòng xám bạc, là một gã đại thừa tổ xuất thủ. Diễn biến vừa rồi khiến sắc mặt phân nửa dị tộc nhân trong quảng trường biến đổi, cùng một gã đại thừa tranh giành đồ vật cần tới bao nhiêu dụng khí chứ? 4.600 vạn. Sau một lúc chần chờ, trong quảng trường cũng có kẻ cẩn thận bao giá. 4.700 vạn. Con số trên màn sáng lại biến đổi thêm một lần, là một vị đại thừa khác ra giá. Lúc này quảng trường yên tĩnh trở lại, cuối cùng cũng không có người dám ra giá. Nếu như đạo hữu bắt buộc phải có vật này, vậy tại hạ không tiện tranh chấp rồi. Gã đại thừa ra giá sau, âm giọng nhu hòa, không phân biệt được là nam hay nữ, chỉ ra giá một lần rồi buông bỏ. Vậy đa tạ đạo hữu đã nhường. Gã đại thừa đầu tiên cười hăng hắc, ra vẻ tạ ơn. Nhưng lúc này, một âm thanh êm tai dễ nghe vang lên từ căn phòng sám bạc thứ ba. 4.800 vạn. Lần này không những các vị tộc nhân trong quảng trường kinh ngạc, mà ngay cả gã đại thừa kia cũng yên lặng trong chốc lát. Một lúc sau, truyền ra một cái giá, 5.000 vạn. 5.100 vạn. Bên trong căn phòng thứ ba, Tại Huyết Phách nâng một cái bàn tròn, dùng thần niệm ngưng trọng huy động phía trên ngón tay. Hàng Lập tự lưng vào ghế, mỉm cười quan sát mọi chuyện. 5.200 vạn. Hoàng kim cốt tuệ này đối với một tên vạn bối, cả ta, cực kỳ hữu dụng. Nếu như đạo hữu nhường, lão phu vô cùng biết ơn. Gã đại hán đầu tiên cuối cùng cũng không ngồi yên, sau khi báo giá liền nói hai câu. Chương 2328. Thường mình lão tử. Hiển nhiên về đại thừa dị tộc này không biết, người đang tranh giá với lão chỉ là một vạn bối cảnh giới luyện hư mà thôi. Huyết Phách vừa nghe như vậy thì sắc mặt biến đổi, không khỏi quay đầu sang Hàng Lập. Không sao, đã là hội đấu giá thì ai trả giá cao hơn thì được đồ. Huyết đạo hữu không cần cố kỵ, cứ thẳng tay mà lấy về đi. Sắc mặt Hàng Lập không đổi, nói một câu. Đa tạ tiền bối, có lời này thì thiếp thân an tâm rồi. Huyết Phách thả lỏng người, cảm kích nói. Tiếp đó, ngón tay nàng chạm vào trên vòng tròn, hô lên một câu. 5.500 vạn. Một lúc nâng giá lên 300 vạn linh thạch, khiến cho đông đảo dị tộc nhân trong quảng trường phải kinh hãi. Sắc mặt của gã đại thừa ra giá đầu tiên cũng trầm xuống. Hắn cũng không có ý định tranh đoạt tiếp, chỉ là ngồi đợi Hồ Ngọc xong, hô ba lần xác định, bỏ qua ý định đoạt lấy hoàng kim cốt tụy. Căn phòng đá kia vì vậy mà trở nên im ắng, không truyền ra âm thanh nào. Huyết Phách không hiểu tại sao gã đại thừa kia không tranh đoạt với mình, có lẽ vật này không đạt đến giá cao như vậy. Vì vậy nàng vui mừng ngồi chờ người của Thường Minh đưa đồ tới rồi thanh toán sạch sẽ. Thật không ngờ Huyết tỷ tỷ là có tài phú kinh người như vậy, giá đắt như vậy mà cũng trả được. Chu Quả Nhi đợi người hầu lui ra, đợi nhìn Huyết Phách đang vuốt ve cái bình màu tím, hâm mộ nói. Với tuổi vị của nàng hiện nay, dĩ nhiên không thể có quá nhiều linh thạch trên người. Quả Nhi muội muội nói đủ rồi. Số linh thạch này là do bản thể ta gom góp nhiều năm mới có được. Ta cũng không ngờ vừa mới bắt đầu là có thể xuất hiện tài liệu hiếm gặp như hoàng kim lôi sư cốt tụy. Nếu như không phải vẫn còn bảo vật khác được đưa ra giá lúc sau, ta làm sao dễ dàng đoạt được nó như vậy chứ? Huyết Phách thở dài, linh quang trong tay chợt lóe thu bình nhỏ vào. Ta lại cảm thấy tỷ tỷ ra tay lúc này mới thật sáng suốt. Các vật đem đấu giá về sau, dù không bằng hoàng kim cốt tụy, thì chuyện cạnh tranh cũng đẩy giá lên không dưới bây giờ. Khi đó, bọn họ sẽ bất chấp tất cả mà lấy cho được hoàng kim cốt tụy. Khi đó, tỷ tỷ không dễ gì mà lấy được đâu. Chu Quả Nhi nghiêng đầu suy nghĩ, rồi tươi cười nói. Cũng là do có hàng tiền bối. Nếu chỉ mình ta, thì làm sao dám tranh đoạt với một tên đại thừa. Kể cả khi không có đại thừa tranh đoạt, thì những kẻ khác cũng không dễ gì mà buông tay. Huyết Phách nhìn Hàng Lập cảm kích nói. Lúc đầu còn tưởng rằng Huyết đạo hữu cần mượn một chút linh thạch, không ngờ tự mình cũng có thể lấy được, như vậy thì thật quá tốt. Hàng Lập mỉm cười bồi dàng như không có gì. Ánh mắt hắn lúc này đang nhìn đến trung tâm của quảng trường. Vừa mới bắt đầu họ đã lấy ra tài liệu quý giá như hoàng kim cốt tụy, ngay cả Hàng Lập cũng có chút hơi bất ngờ. Vì vậy hắn đối với những vật đấu giá về sau càng thêm mong đợi. Trên bậc đá, Hồ Ngọc Song đã đem hộp gỗ thứ hai hơi dài một chút đặt vào tay rồi mở ra. Ngay khi thiếu phụ vừa mở hộp ra, bên trong truyền ra tiếng lòng ngâm. Một luồng lục quang bắn ra, sau một cái chớp động đã hóa thành một con dao long màu xanh

Sau khi nằm xong món bảo vật khi xuất trường thì cũng khơi dậy hứng thú của mấy vị đại thừa. Dù cấp bậc của những vật đấu giá tiếp theo cũng không quá cao, nhưng những lão quái vật này cũng bắt đầu ra tay, đem không ít đồ vật thu về. Thời gian từng trôi qua, đấu giá hội tiến hành một ngày, rốt cuộc cũng đến giai đoạn cuối. Cũng may những người ở đây đều pháp lực cao thâm, chẳng những không chút mệt mà còn hiện ra bộ dáng tinh thần sảng khoái. Xem chừng các vị đạo hữu đã chờ đợi rất lâu, thiếp thân không nhiều lời vô ích, tiếp theo đấu giá ba bảo vật áp trục, tin rằng sẽ khiến mọi người thỏa mãn vạn phần. Hồ Ngọc Song lộ ra nụ cười bí hiểm, tiếp theo hai tay vỗ nhẹ. Trên bầu trời phát ra một tiếng nổ rền vang, đám mây ngũ sắc dao động một hồi, lộ ra một tòa cung điện khổng lồ, tỏa ánh sáng vàng rực rỡ. Tiếp theo cung điện vang lên tiếng phản âm, thoáng cái bày ra ba mỹ nữ tuyệt diệm vẫn cùng trang ngũ sắc. Mỗi một người đều bưng một cái khay bạc, phủ trong vầng sáng vàng mờ ảo. Ba mỹ nữ vừa bay ra, bóng người trong cung điện sáng lên, lại thêm bốn lão già phục sức khác nhau bay tới. Mỗi một người đều tỏa ra khí tức cường đại, đều là lão tổ đại thừa kỳ. Khi bảy người đáp xuống bệ đá, Hồ Ngọc Song cung kính hành lễ với bốn lão già. Bà kiến tứ đại trưởng lão, vạn bối vừa đến phòng nguyên đại lục đã muốn vấn an bốn vị, không ngờ gặp bốn vị đồng thời bế quan, mong các vị trưởng lão không trách tội. Người chính là tên hậu nhân cực kỳ có tiền đồ của Hồ lão ngụ sao? Quả nhiên tư chất thập phần xuất chúng, không phải người thường có thể so sánh. Về phần lễ tiết kỳ thì miễn đi, chúng ta không để ý thì người cũng không cần để ở trong lòng. Bốn lão già chúng ta gần đây tu luyện một loại thần thông đến lúc một chốt, nếu như không phải Minh Tôn kiên quyết để chúng ta tỏa trấn đây này, phần nữa là còn chưa xuất quan đâu. Một lão già mặc áo gai dùng nhàn cổ quái khoát tay chặn lại, vừa cười vừa nói. Chương 2329, phiền thiên kỳ. Lần này bảo vật áp trục của buổi đấu giá thật sự là có giá trị quá xa xỉ, nếu không vạn bối tuyệt không dám đề nghị Minh đại nhân mời bốn vị trưởng lão xuất quan. Hồ Ngọc Song cung kính nói. Không có gì, chỉ tốn thời gian 4-5 ngày cũng không làm chậm trễ việc tu luyện của chúng ta. Hồ nha đầu, không cần khách sáo với bốn lão già này, cứ tiếp tục chủ trì đấu giá đi. Lão già gầy mỉm cười, còn lại ba người khác mặt không chút biểu tình đứng một bên, không có ý định mở miệng nói chuyện. Bốn vị trưởng lão, đợi một chút, vạn bối nhanh chóng đem ba kiện bảo vật áp trục này ra bàn đấu giá. Hồ Ngọc Song liền vội vàng đáp ứng, nàng quay người hướng ba cung trang nữ tử vẫy tay một cái. Lúc này ba cung trang nữ tử bước lên một bước, đi tới khu vực cách nàng hơn một trượng, lặng lặng đứng yên ở đó không nhúc nhích. Cùng lúc này thân hình bốn gã trưởng lão thường mình thoáng một phát liền xuất hiện ở bốn góc của thạch đài, sau đó xếp bằng ngồi xuống. Lúc này phần đông dị tộc trong sân vừa thấy Hách Liên thường mình một hơi xuất động ra bốn gã đại thừa, cũng không khỏi lấy làm mong chờ. Xem ra vật phẩm áp trục sắp tới phải là cực kỳ quý hiếm, nếu không sẽ không bày ra đội hình lớn đến như vậy. Đến lúc này Hồ Ngọc Song sau một phen thi pháp, màn sáng bao phủ trên khay bạc bỗng lóe lên biến mất, từ đó ẩn hiện một cây cờ nhỏ màu xám tro. Cây cờ này dài chưa đến nửa xích, lá cờ mỏng màu xám, trên mặt không có một chút linh quang nào, chỉ có lờ mờ vài đạo linh vân màu vàng không biết tên mình ấn ở trên, thoạt nhìn không có chút nào thu hút. Mặt ngoài cây cờ màu xám tro là được dán chằng chịt 7-8 tấm phù lục màu bạc, nhưng từ đó vẫn tản mát ra từng đợt chấn động quỷ dị, làm cho không khí xung quanh của nó trở nên mông lung khác thường. Tên tuổi của hỗn độn vạn linh bản chắc mọi người đã nghe nói qua. Bản này ghi lại 1000 bảo vật có uy năng lớn nhất của linh giới. Trong số linh bảo bài danh thấp, nói không chừng ở trên mình một vài đạo hữu trong số các vị ngồi đây cũng có được một kiện. Nhưng mà huyền thiên linh vật bài danh ở phía trên, ta tin rằng không có mấy người chính thức thấy qua. Con mắt của thiếu phụ chuyển hướng quét qua bốn phía quảng trường, rồi quyến rũ nói. Hồ tiên tử nói những lời này, hẳn là lần này trong những bảo vật áp trục có huyền thiên linh vật đi. Một tên hợp thể kỳ của dị tộc nhìn không được hỏi một câu. Chưa vị đạo hữu đều là người thông minh, chắc còn đoán được vật trong tay thiếp thân chính là một kiện huyền thiên linh vật.

giá cả đắt như vậy, đối với một công pháp không biết là có thể tu luyện hay không, đúng là quá cao. Nếu đạo hữu đã nói như vậy, tại hạ sẽ ra giá 610 triệu linh thạch. Một thanh âm nam tử vang lên, đúng là thanh âm của Hàn Lập. Huyết Phách và Chu Quả Nhi đứng bên ngay như vậy thì đưa mắt nhìn nhau, cả hai có chút giật mình. Nếu như đạo hữu đã nguyện ý ra giá với thủ bút lớn như vậy, ta cũng sẽ không nuốt lời, sẽ nhường cho các hạ. Thạch Tiêu tộc, Đại Thừa rõ ràng các vài phần không vui, nhưng ngược lại thực gọn gàng thối lui ra khỏi cạnh tranh. Vậy, tại hạ đa tạ đạo hữu đã nhường cho. Hàn Lập cũng không có khách khí, không chút hoang mang mà trả lời một câu. Được rồi, vì tiền bối này đã ra giá đến 601 triệu linh thạch, vạn bối đếm tới 3, nếu là không có người lại ra giá, vậy là vật ấy sở hữu thuộc về tiền bối này. 1. Hồ Ngọc xong lại vui vẻ ra mặt. Kiếm khuyết Ngọc Thư tuy quý hiếm, nhưng vốn chỉ là tối đa lên tới 300-400 triệu linh thạch thôi. Bây giờ đã có người ra giá cao như vậy, tự nhiên là niềm vui bất ngờ rồi. Lúc này đây không có người nào thật sự tranh đoạt cùng với Hàn Lập. Kết quả là Kiếm khuyết Ngọc Thư bị một vị trưởng lão thương minh tự mình đưa tới. Sau khi Hàn Lập thanh toán linh thạch, cũng không nhìn xem trang sách mà thu vào bên trong túi trữ vật. Sau đó hắn yên lặng ngồi trên ghế chờ kiện áp trục vật phẩm cuối được đấu giá. Dựa theo lệ cũ mà nói, kiện áp trục đấu giá cuối mới là bảo vật giá trị cao nhất của đại hội. Đây cũng là tâm tư mà mấy tên lão quái đại thừa vừa rồi một phen đắn đo mãi không thôi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho bọn họ buồn tha không tranh đoạt kiếm khuyết Ngọc Thư với Hàn Lập. Dù sao, ai cũng không muốn vì lý do linh thạch không đủ mà bỏ qua cơ hội đấu giá tranh đoạt vật phẩm cuối. Giờ phút này sau khi thiếu phụ xinh đẹp hít sâu một hơi bước tới trước người cùng trang nữ tử thứ 3. Một ngón tay màu bạc được vẽ ra trong không trung. Lập tức có một khe hở ở phía trên vì vậy mà mở ra. Chương 2331 Máu của Tổ Long. Một mùi thơm ngát từ trong khe hở tuôn trào ra, nhảy mắt đã lan tràn đi khắp nơi, tới cả những chỗ hẻo lánh trong quảng trường. Những vị tộc nhân phía dưới đài và lão tổ đại thừa tại các thạch ốc bên trên đều cảm thấy thân thể thư thái vô cùng. Là linh dược sao? Vật phẩm cuối được đem đấu giá lại là một kiện linh dược áp trục ư? Cơ hội trong thâm tâm tất cả mọi người đều suy nghĩ như vậy. Tất cả bọn họ dù sao cũng khó có thể tin rằng vật phẩm thứ 3 là làm một món linh dược. Tinh thần bọn họ không khỏi phấn chấn hơn. Linh dược không giống pháp bảo hay công pháp được đấu giá trước đó. Ai cũng có thể cần dùng đến linh dược. Còn pháp bảo hay là công pháp lại chưa hẳn là như vậy. Thường mình đã đem nó làm vật phẩm áp trục cuối, tự nhiên càng không thể làm một món linh dược phổ thông. Điều này đã làm cho tất cả mọi người càng thêm mong đợi. Bên kia, một bàn tay của Hồ Ngọc Song nhẹ nhàng chụp vào bên trong khe hở hư không, lấy ra một cái bát màu bạc lớn cỡ chén cơm. Khi biết được mùi thơm lạ lùng kia là từ bên trong cái bát nhỏ phát ra, hơn phân nửa dị tộc nhân bỗng chốc càng thêm kinh ngạc. Có lẽ là rất nhiều đạo hữu đối với vật phẩm bên trong này hết sức tò mò. Đã như vậy thiếp thân sẽ để cho mọi người trước tiên tự mình nhìn qua một chút. Hồ Ngọc Song cười nhẹ một tiếng, liền đem cái bát về hướng mọi người. Khi cái bát đang lơ lửng trên không trung thì một lần nữa bấm niệm pháp quyết, liên tiếp đã có mấy đạo pháp quyết nhanh chóng bắn vào bên trong cái bát. Sau vài tiếng phốc phốc, cái bát bộc phát ra ánh sáng lạ thường. Một màn sáng đang lưu chuyển nhẹ nhàng bên ngoài bát bỗng trở nên trong suốt như thủy tinh, bộc lộ rõ ràng hết thảy bên trong. Dưới quảng trường, những vị tộc nhân đều giật mình không thôi. Tức thì đã có những thanh âm hoảng hốt lan truyền ra khắp nơi. Bên trong cái bát trong suốt là chứa đựng một thứ chất lỏng rất khó tả. Ước trong đó lại là một con ngũ trảo kim long đang vùng vẫy. Con kim long chỉ dài vài tấc, chẳng những ngũ trảo đầy đủ mà toàn thân lân phiến biến hóa liên tục, không cho người ta nhìn thấu ra được bản thể thật sự. Phía trên miệng có bốn cái xúc tu hết sức nhỏ đang phất phơ, nhìn giống hệt như chân linh thiên long trong truyền thuyết. đây là con cháu của Thiền Long. Hồ đạo hữu, các ngươi điên rồi sao? Dám đi bắt con cháu của Thiền Long là còn dám trực tiếp đem ra đấu giá. Nếu Trần Linh lòng tộc nhất mạch, vì vậy mà muốn tới hỏi thăm linh giới chúng ta. Lúc đó phong nguyên đại lục. Không, toàn bộ linh giới sẽ gặp phiền toái càng thêm nặng nề. Đây cũng không phải là việc chúng ta có thể gánh vác. Ta còn nhớ trước kia, tại một giới diện khác, cũng phát sinh việc hậu duệ của Thiền Long bị đánh cướp. Kết quả là một số giới diện nhỏ bị Long tộc trực tiếp phá tan tành. Các giới diện lớn hơn cũng bị Long tộc đến trả thù, khiến cho nguyên khí tổn thương không nhẹ. Sau khi mọi người nêu ra ý kiến, thì toàn bộ quảng trường liền trở nên hỗn loạn. Không ít dị tộc nhân đều hoảng hốt đứng dậy, nhìn con kim long nhỏ bên trong cái bát, với ánh mắt như thể đang gặp sát tinh. Trong đó có rất nhiều người không nề nang gì mà chất vấn Hồ Ngọc Song. Những lão quái đại thừa trong các thạch ốc cũng tỏ ra hoảng sợ vô cùng, nhưng không biết tại sao vẫn có thể giữ lại trạng thái trầm lặng. Thiếu phụ xinh đẹp vẫn đang nhìn mọi người với dáng vẻ tươi cười. Khi thấy quảng trường bỗng chốc trở nên hỗn loạn mất kiểm soát, thì lông mày của nàng không khỏi có chút nhíu lại. Tất cả yên lặng đi. Bỗng nhiên một thượng minh trưởng lão đang ngồi xếp bằng trong một góc đài đấu giá, trợn mắt lạnh lùng. Thanh âm không tính là lớn, nhưng không biết tại sao trong tai tất cả mọi người đồng thời ấn lạnh. Da gà nổi lên, bọn họ vốn đang kích động không thôi thì nghe được âm thanh đó như được đổ một xô nước lạnh vào đầu. Mọi người đều tỉnh táo trở lại vài phần. Bọn họ lúc này mới nhớ lại là mình đang ở bên trong địa bàn của Thương Minh. Hơn nữa đối phương còn có mấy lão tổ đại thừa đang tỏa trấn tại nơi đây. Sau khi giật mình một hồi, tất cả đều chán nản ngồi xuống. Những người đang ồn ào bàn tán, vì vậy cũng lập tức trở nên ủ rũ, cúi đầu xuống. Nguyên một đám ồn ào, vậy mà lại trở nên rất biết nghe lời. Cổ đạo hữu, để rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lão thân làm sao có thể tin, thường mình các người thật đã làm ra loại chuyện bắt người cướp con cháu của Thiền Long. Nhưng con Kim Long này là sao? Đừng nói với chúng ta rằng, nó không có bất kỳ quan hệ nào với Thiền Long nhất mạch. Và cũng đừng nói, nó không giống với những gì chúng ta đang suy đoán. Những lão gia hòa chúng ta ở chỗ này đều cảm ứng được khí tức của chân Long trên người nó. Vị đại thừa của Thiên Minh tộc, rốt cuộc không nhịn được hỏi vài vấn đề. Nhưng nàng ta không hỏi Hồ Ngọc Song, mà là hỏi tên trưởng lão gầy gò của Thương Minh lúc trước từng nói chuyện. Đúng vậy, việc này không phải chuyện đùa, Quỷ Minh cũng nên làm cho chúng ta một cái công đạo thì mới được. Một đại thừa dị tộc lạ lẫm khác cũng lần đầu mở miệng nói. Hồ Ngọc Song nghe được mấy lời này thì thần sắc không khỏi hơi thay đổi, liền há miệng muốn giải thích thêm đôi điều. Nhưng tên trưởng lão Thương Minh gầy gò lại khoát tay chặn, mặt lộ ra vẻ đắc ý nói. Giải thích thêm cái gì, mọi người nên xem xét kỹ cái được gọi là con cháu của Thiền Long thêm vài lần, sau đó cũng sẽ minh bạch sự huyền diệu trong đó. Vừa nói xong, lão già gầy gò lại nhắm hai mắt, không hề để ý tới bất luận kẻ nào. Hành động của lão như vậy là khiến cho mọi người một hồi rối loạn, vô luận những dị tộc nhân bình thường tại quảng trường hay là những tồn tại đại thừa vẫn ở bên trong thạch ốc đều sôi nổi kinh ngạc, cẩn thận dò xét cái bát trong có con kim long nhỏ thêm một lần. Tức thì có những luồng lực thần niệm mạnh mẽ dồn dập quét qua cái bát. Hai mắt Hàn Lập cũng nhắm chặt, từ trong mắt một đoàn làm màng lòng lánh cho mắt phát ra. Ồ, bản thể thật sự, vậy mà lại là... Trên mặt Hàn Lập hiện ra nét kinh ngạc, suy đoán ban đầu nhanh chóng thay đổi. Không riêng gì Hàn Lập, một số lão tổ đại thừa khác cũng có linh mục, cùng tinh thông bí thuật quỷ dị thuật khác. Cơ hồ cùng lúc, những âm thanh giật mình đồng thời vang lên. Còn Kim Long này, vậy mà lại là linh vật biến hình mà thành. Thật không thể tưởng được, nhưng tại sao là có khi tức Trần Long mạnh mẽ đến như vậy? Lão phù rốt cuộc cũng đã nhìn ra vật này do linh vật biến hình rồi. Nhưng bản thể lại không cách nào nhìn ra. Trong các vị đạo hữu, có người nào đã nhìn ra chưa? Đúng vậy, một linh vật có thể biến thành bộ dáng Long tộc. Bản thể khẳng định không phải là một linh vật phổ thông. Nhất thời âm thanh nghị luận từ các thạch ốc liên tiếp vang lên. Tài hạ đã nhìn ra bản thể vốn có của nó, cũng không biết là thật hay là không. Hàn Lập sờ cằm bỗng nhiên hời hợt nói. Đạo hữu đã nhìn ra rồi ư? Không ngại thì có thể chỉ điểm cho chúng ta một lần. Lão già phù du tộc nghe vậy thì có chút ngoài dự liệu.

không đúng. Linh huyết này nhiễm khí tức của Thiền Long, đã xảy ra chuyện gì? Trong số các đại thừa khác cũng có người lập tức hỏi một câu. Chư vị tiền bối đã quên rồi sao? Tiền giới cũng có tồn tại chân long. Hồ Ngọc Song lại trả lời. Hồ nha đầu, người ấm chỉ chính là tổ long trên tiền giới. Chẳng lẽ đây là một giọt chân huyết của tổ long ư? Có người âm thanh đầy run sợ nói. Tuy không cách nào xác định, nhưng bọn mình trước nay luôn suy xét đại sự hoàn toàn chính xác. Chúng ta cho rằng đó là đáp án thích hợp nhất. Đây cũng là lý do vì sao bọn mình không dám chiếm làm của riêng. Hôm nay đem nó ra mà đấu giá. Hồ Ngọc Song thản nhiên trả lời. Kết thúc phần 448 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.